Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 23, tiền tuyến nghiên cứu viên chiến đấu. Vân Nghĩa ăn mặc quân trang, từ quỹ đạo trên xe đi xuống, chân đạp ở trên thổ địa, dù là vừa mới mưa, trong không khí còn tràn đầy máu tanh và chiến hỏa hương vị. Đương nhiên cũng không thiếu được tai hóa nhân loại kia khiến sinh mệnh chán ghét buồn nôn khí tức. Hoan nghênh ngươi, Vân Nghĩa tiến sĩ, tiền tuyến chiến đấu so trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Tới đón tiếp Vân Nghĩa chính là thiên nhân quân đoàn thứ ba tư lệnh truyền lệnh quan. Nhưng mà có thể rõ ràng nhìn ra cái này truyền lệnh quan là một thương binh. Tình huống đã trải qua kém đến truyền lệnh quan đều muốn ra chiến trường sao, Vân Nghĩa không khỏi là tình hình chiến đấu cảm giác lo lắng. Không lo lắng không cách nào chiến thắng tai hóa nhân, mà là lo lắng lần chiến đấu này tổn thương quá lớn. Không cách nào ứng đối với kế tiếp hoang nhân hợp chủng quốc. Thiên nhân cùng hoang nhân ở giữa nhất định có một trận chiến. Đây là tránh không khỏi sự tình. Dù là tai hóa nhân lần này không động thủ, thiên nhân hoặc là hoang nhân cũng sẽ lựa chọn đối với tai hóa nhân động thủ. Nhất là hoang nhân, bọn hắn đợi không được quá lâu. Negeri đang ở từng điểm chiếm lấy quyền hành. Hoang nhân ý thức tài nguyên nghiêng hành động, để quyền hành dần dần sa sút. Không ngoài 10 năm, Negeri cùng hoang nhân ý thức quyền hành liền sẽ ngang hàng. 20 năm sau Negeri tại quyền hành một khối này liền sẽ chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Lúc kia, hoang nhân ý thức dù là nắm giữ lấy nhân vật chính, cũng sẽ dần dần bị Negeri thay thế. Bởi vậy trong vòng 10 năm, trận chiến đấu này nhất định bộc phát, mà trong vòng 10 năm, trận chiến đấu này nhất định kết thúc. Đây là hoang nhân ý thức cùng Negeri đều tiên đoán được sự tình. Mà ở thời điểm này, thiên nhân cần đại lượng tài nguyên chuẩn bị quân giới vật chất. Bọn hắn cứ việc đặc biệt tiết kiệm tài nguyên, nhưng tài nguyên còn chưa đủ. Tài hóa nhân mặc dù lấy phá hư thu hoạch được lực lượng, nhưng vẫn có không ít vật liệu. Đây là thiên nhân cần, mà hoan nhân thì cần muốn luyện binh cùng chuyển di mâu thuẫn. Từ bộ lạc chỉnh hợp thành liên minh, nội bộ vẫn có không ít mâu thuẫn. Bọn hắn cứ việc tài nguyên phong phú, nhưng là cũng đang bởi vì quá mức phong phú. Hoang nhân đi ra ngoài một chuyến liền có thể thu hoạch được không ít tài nguyên. Năng lực tại tăng lên thời điểm, năng lực chiến đấu lại tương đối mà nói tăng trưởng quá chậm. Đồng thời trước đó bộ lạc chỉnh hợp, một chút không có tiềm lực, không có năng lực tế ti chiếm cứ lấy cao vị. Tại thiên tài không ngừng hiện lên hôm nay. Sự hiện hữu của bọn hắn có chút trở ngại những thiên tài này tiến bộ. Lần này chiến tranh là một cái cơ hội rất tốt. Bởi vậy song phương đều có lý do đối với tai hóa nhân động thủ. Đương nhiên còn có nguyên nhân lớn nhất. Có đám này phá hư cuồng tại. Song phương cũng không yên tâm. Trước khi quyết chiến nhất định phải thanh tràng. Bọn hắn sẽ không bỏ mặc dạng này một cỗ lực lượng tới chi phối quyết chiến trường. Tình huống hiện tại là thiên nhân cùng hoang nhân ở giữa lẫn nhau đề phòng. Có cơ hội ra tay hố đối phương một cái. Cũng có được đặc công tiến vào địch nhân hậu phương cho đối phương níu áo. Nhưng là chiến đấu chân chính nhưng vẫn đè nén. Vân Nghĩa theo truyền lệnh quan diện gặp quân đoàn thứ ba tư lệnh. Ngắn ngủi tiến hành sau khi trao đổi. Hắn liền đi tới công tác của mình trên cương vị. Tại một gian dưới mặt đất phòng nghiên cứu bên trong, nơi này thường cách một đoạn thời gian liền có tiền tuyến chiến sĩ đưa tới tai hóa nhân tù binh. Vân Nghĩa làm việc chính là nghiên cứu bọn chúng, nghiên cứu nhằm vào những cái này tai hóa nhân vũ khí. Negeri mặc dù cùng tại tai ếch chi chủ là một ngày, nhưng là hắn không thể trực tiếp đem tai ếch chi chủ tình báo thủ hạ của giao cho mình. Không lo lắng phản bội quan hệ, mà là bởi vì đây là một trận thế giới tranh đoạt chiến. Không nói trước cái này có khả năng để lộ bản thân cùng tai ếch chi chủ quan hệ. Loại này vấn đề chí mạng, cũng không nói gì, đều muốn Negri trợ giúp. Hắn muốn đám này thủ hạ tác dụng gì? Thế giới vận chuyển cần sinh mệnh, nhất là ưu chất sinh mệnh. Thiên nhân mạnh hơn hoang nhân. Đây là ưu thế, chỉ có thể hiện ra những cái này ưu thế, bọn hắn mới có thể thu được thiên địa tán thành. Dùng hồng hoang thuật ngữ mà nói, thiên nhân cùng hoang nhân chính là tại tranh đoạt thiên địa nhân vật chính đại khí vận. Dùng sinh vật học mà nói, bọn họ là tại tranh đoạt đỉnh chuỗi thực vật vị trí. So đấu là chủng tộc ưu thế, mà không phải sau lưng tồn tại có bao nhiêu lợi hại. Hoang nhân ý thức cho hoang nhân mở tài nguyên treo đại giới là quyền hành sa sút. Negri nếu như mọi chuyện mình là như vậy, kết quả hẳn là mất đi rơi đại bộ phận quyền hành, đồng thời vô cùng có khả năng bị những người khác chui chỗ trống, bị mất một cái thế giới trưởng khống quyền. Đối với Negri đã coi như là tổn thất không nhỏ, chớ nói chi là bởi vậy phá hư phục sinh tấn thăng kế hoạch. Negri mục đích là tiến một bước đem thế giới bệnh khuẩn chi thể tiến lên là hiện tượng bệnh khuẩn chi thể. Nơi này cần hoàn cảnh lớn phối hợp, nhất định phải xuất hiện phạm vi lớn tương ứng hiện tượng. Hai cái chủng tộc quân bị thi đua, vượt qua rơi tự thân thiếu hụt cực hạn đi thu hoạch được tiến hóa. Chính phù hợp yêu cầu, hai cái chủng tộc cạnh tranh đỉnh chuỗi thực vật vị trí. Người nào thua liền sẽ bởi vậy diệt tộc, thậm chí qua mấy ngàn năm về sau, thắng lợi phía kia. Biết chỉ sách lịch sử hoặc là trong vườn thú đối phương kể rõ ban đầu tranh đoạt thảm liệt, nhớ lại lấy tiên nhân phấn đấu. Bởi vậy vô luận là thiên nhân vẫn là hoang nhân đều không có bất kỳ cái gì đường lui, cự tuyệt tiến bộ liền là chết. Loại này không khí chính là Negri một tay tạo thành, cũng thực sự là mục đích của hắn ở tại. Ý chí của hắn đã trải qua mơ hồ có thể phát giác được bù đắp tự thân không ngừng tiến bộ. Loại hiện tượng này bản chất chỉ cần số liệu đầy đủ là hắn có thể rút ra trong đó đạo và lý. Tại tăng lên tự thân sinh mệnh bản chất đồng thời ngưng tụ con đường, càng ngày càng nhiều số liệu tại Negri bên trong ý chí lưu truyền. Hiện tại hắn dù là không có phục sinh, vẻn vẹn dựa vào ý chí chi thân, tại thế giới này cũng không so với hắn khi còn sống kém đi nơi nào. Một khi mượn nhờ hoang tế thế giới cái này tổ phục sinh, hắn liền sẽ lại một lần nữa thoát ly khỏi đi qua lồng chim. Đừng để ta thất vọng a, chư vị. Negri nhìn chăm chú lên Vân Nghĩa. Căn cứ Negri đối với thế giới tin tức phân tích, nếu như Negri không có nhúng tay, Vân Nghĩa nguyên bản lại là nhân vật chính mông lạc bạn chi kỷ cơ hữu tốt, cũng liền nói hắn là một cái trọng yếu phối hợp diễn. Từ trình độ nào đó nói, hắn chính là có được tương quan mệnh cách, nhưng là bây giờ hắn đã trải qua bước lên con đường khác lúc. Mệnh cách liền trở thành cực hạn, người có thể đột phá tự thân cực hạn sau Vân Nghĩa. Vân Nghĩa lắc đầu. Hắn cảm giác vừa rồi có ai ghé vào lỗ tai hắn hỏi đến cái gì. Hắn thật lâu không có nghe nhầm rồi. Có lẽ là gần nhất nghiên cứu áp lực lớn quá rồi đó. Vân Nghĩa để trong tay xuống làm việc, đứng dậy nhìn về phía cách bên trong ly gián. Một cái tai hóa nhân đang điên cuồng đánh thẳng vào vách tường cùng quan sát bàn. Dù là bị nhốt mấy ngày, phá hư của nó dục vọng vẫn là không có nửa điểm biến mất. Vì lớn nhất lấy thiên nhân chiến lực, nhằm vào tai hóa nhân vũ khí nhất định phải kịp thời nghiên cứu ra được. Sản phẩm đã có, nhưng là bởi vì trong đó mấu chốt kỹ thuật thiếu thốn. Loại này nghĩ viển vông trang bị tế lực tiêu hao quá lớn, không phù hợp yêu cầu, không cách nào đại lượng liệt trang, bởi vậy không hợp cách cần một lần nữa thiết kế. Vân Nghĩa xoa loạn tao tao tóc. Cho dù là nghĩ viển vông cũng là muốn nghĩ ha. Đúng lúc này, toàn bộ căn cứ đột nhiên ánh đèn tối sầm lại, sau đó sáng lên chuyển thành khẩn cấp đèn. Còi báo động cũng vang lên theo. Khẩn cấp thông chi, có tai hóa nhân tránh thoát khống chế. Hư hư thực thực có hoang nhân chui vào phá hư. trước mắt ra ngoài thông đạo bị nổ tung phá hư. Trợ giúp còn cần ước chừng nửa giờ mới có thể đến nơi. Mời các vị chú ý. Thông báo tiếp một lần. Chấm ngoặc kép, Vân Nghĩa liền vội vàng đứng dậy, móc ra dự bị vũ khí. Hoang nhân cùng thiên nhân có một chút đặc công biết chui vào đối phương hậu phương làm phá hư. Nhưng là sở nghiên cứu còn là lần đầu tiên bị xâm lấn. Lần này tới nhân vật không đơn giản a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.